Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 473. Cho một giao phó, cái này mê hồn thang cũng không thể uống. Chu Hạ vẫn là rất nhanh từ đường đường làm nũng bên trong thanh tỉnh lại. Ha ha, kia bộ phim không cần nữ chủ. Đáng tiếc loại người như ngươi khôi hài điện ảnh, ta không cảm thấy thích hợp ngươi. Ngoài ra, đi Hollywood phách phiến, ta cũng chính là một tiểu nhân vật, làm sao có thể mang theo ngươi đi thăm Hollywood sự tình để trước một bên. Tại sao ta không thích hợp diễn khôi hài điện ảnh? Ta là một tên diễn viên, cái gì nhân vật đều có thể diễn. Phong tử, kẻ ngu, biến thái đều có thể. Huống chi là chơi đùa khôi hài. Ngươi đây là đối với ta có thành kiến. Ta biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Đường đường nắm quả đấm, cắn răng, Trấn Thanh phản bác, kháng nghị không có hiệu quả. Bộ phim này nếu như xác định được, ta quyết định mời Tiểu Hồ Ly diễn nữ chủ. Về phần lời nói của ngươi, có thể tham dự ta, Tiên Kiếm 4. Tiểu Hồ Ly, Tiên Kiếm 4, tham dự. Đường đường mặt đầy hỏi ba câu, nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Đúng, tham dự ý tứ, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Thì không phải là nhân vật chính ý tứ. Thứ hai một, ta đây dựa vào cái gì lại không thể diễn cái nhân vật chính? Ngươi nói tại sao phải dùng Tiểu Hồ Ly? Tiên Kiếm 4, ngươi lại định dùng ai làm nữ chủ? Cái trò chơi này ta chơi qua, nhưng là có hai cái vai nữ chính. Tiểu Hồ Ly ấy ư, nàng rất thích hợp diễn công phu kịch vui a. Về phần Tiên Kiếm 4, hai cái nữ chủ, ta định dùng người mới. Chu Hạ mỉm cười nói, thấy đường đường vẻ mặt ủy khuất, nhàn nhạt nói, nhưng là ta cuối năm muốn chụp bộ điện ảnh. Trước mắt đã có bước đầu ý tưởng, nữ chủ còn không biết chọn ai được rồi. Không biết đường đường ngươi có hứng thú hay không à? Điện ảnh, đường đường vốn là đều tại phản nộ danh giới. Nghe nói như vậy, lập tức biểu tình liền phát sinh biến hóa. Hiếu kỳ nhìn Chu Hạ. Chu Hạ đã sớm nói, hắn muốn chụp bộ điện ảnh rồi, nhưng thiếu vẫn không có động tĩnh. Bây giờ cuối cùng là có tin tức, nàng lại không ngu ngốc. Chu Hạ chụp điện ảnh là hướng về phía cái gì đi? Công ty nhân tâm lý đều biết, đây chính là không thể so với chụp hắn buôn bán điện ảnh có thể cơ hội tốt hơn. Dù sao có thể đoạt giải, cho dù không thể được thưởng, vậy ít nhất cũng sẽ không quá kém. Đối với những phương diện khác tăng lên, nhất định là có. Đúng vậy, một bộ quan vu gia đình, cha mẹ cùng hai tử cùng giáo dục điện ảnh. Chu Hạ hơi mỉm cười nói, hắn suy tư thật lâu, vẫn là quyết định chụp một bộ cùng Ấn Độ điện ảnh, hàng bắt đầu, tương tự điện ảnh. Cùng loại hình đề tài ở quốc nội thực ra có, nhưng là chụp không đủ sâu sắc, hoặc có lẽ là sức ảnh hưởng không đủ, không có đạt được bao nhiêu người nhận biết. Nói thật, toàn cầu coi trọng nhất giáo dục chắc là Hoa Nhân rồi, mà quốc nội nhất là như thế. Mỗi một cha mẹ vì hài tử, không biết làm bao nhiêu sự tình, vì để cho bọn họ ở lúc hàng bắt đầu bên trên. Cha mẹ cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tận lớn nhất chính mình năng lực, để cho hài tử bị tốt nhất giáo dục. Cơ hồ mỗi một gia đình ở phương diện này đều có thể viết thành một cái cố sự. Đương nhiên những thứ này gia đình thực ra đều có chỗ tương tự, dù sao cũng là ở cùng một cái xã hội chế độ bên trong. Đường đường nghe Chu Hạ một chút liền kéo tới rồi gia đình. Cha mẹ, con gái giáo dục lớn như vậy mệnh đề, ngay lập tức sẽ bị nói động lòng. Kịch bản có ấy ư? Ta xem một chút. Còn không có. Trước mắt nơi này ta chỉ có đơn giản cố sự ý tưởng. Kịch bản ta hết năm mấy ngày nay sẽ đơn giản viết ra đệ nhất bản đến, sau đó để cho công ty biên kịch đoàn đội tiếp tục hoàn thiện. Chu Hạ đem đường đường kéo đến trong ngực, nhìn nàng kia mang theo hưng phấn vẻ mặt, cảm giác thật là rất phức tạp. mỗi lần hắn nói cái gì cho phải tác phẩm thời điểm. Này mấy nữ nhân đều là như vậy, thậm chí so với hắn lúc nào cũng cao hứng. Cái này làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được hắn sức ảnh hưởng chân chính chỗ. Cũng không phương diện nào công phu lợi hại, hoặc là cái gì khác. Thế nào đây? Nói cho ta một chút cố sự đi. Nói không chừng ta còn có thể đề cập với ngươi rất nhiều ý kiến hay rồi. Khi còn bé vì ta đi học, ba mẹ ta nhưng là không có thiếu nghĩ biện pháp, buộc ta học đủ loại hứng thú ban, bổ túc chờ một chút. Đường đường thoải mái nằm ở Chu Hạ trong ngực, sờ hắn chòm râu treo sạch sẽ cằm, tiếp tục hỏi, ha ha, ta có thể nói cho ngươi. Đường đường, chúng ta đây trước thẳng thắn trao đổi một phen như thế nào đây? Chu Hạ nhìn chăm chú đường đường con mắt, nghiêm túc nói, ngươi người này thật là. Đường đường mặt đẹp, ửng đỏ, trong lúc nói chuyện, thân thể như xà giãy giụa. Cánh tay vờn quanh bên trên cổ Chu Hạ, liền xông tới, Chu Hạ hơi sững sờ, cảm thụ đường đường điềm điềm hô hấp, còn có ấm áp môi đỏ mọng, tâm lý bất đắc dĩ thở dài, xem ra đường đường đối với hắn đã có cố định nhận biết. Hắn mới vừa rồi thẳng thắn trao đổi một phen, trên thực tế là cùng với nàng nói một chút hai người quan hệ. Không nghĩ tới đường đường cho là hắn là nghĩ như vậy trao đổi. Cân nhắc đến tối mai hết năm không thể đi ra thấy đường đường rồi. Chu Hạ dứt khoát thuận thế làm. Với đường đường chán ngán đứng lên. Ước chừng một giờ nhiều điên cuồng phát ra. Chu Hạ 18 cong ngày mồng 1 tháng 5 cũng thi triển ra. Cuối cùng ở nam nhân gào thét cùng nữ nhân díu dít trong tiếng. Hết thảy yên tĩnh lại. Phòng ngủ trên thuyền lớn chỉ có hai cái tim ở bịch bịch nhảy lên. Còn có tiếng thở dốc đang vang lên đến. Sau một hồi lâu, hết thảy bình thường trở lại. Toàn bộ màu sắc cũng khôi phục bình thường. Đường đường lần nữa quyến luyến tựa vào Chu Hạ trong ngực. Đường đường, ngày mai sẽ bước sang năm mới rồi. Ta cho phép ngươi cho phép một cái nguyện vọng, giúp ngươi sang năm hoàn thành. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Chu Hạ thấy đường đường cái bộ dáng này, thử thăm dò đạo, một cái nguyện vọng gì đều có thể sao? Đường đường lập tức hứng thú, nằm ở Chu Hạ trong ngực ngẩng đầu cúi nhìn Chu Hạ con ngươi. Muốn chia phân biệt ra hắn ý tưởng chân thật, Chu Hạ cũng không nói chuyện, nghiêm túc nhìn hắn, khẽ gật đầu, như vậy à. Ta đây phải suy nghĩ thật kỹ. Đường đường con mắt chuyển động. Rất nhanh có chủ ý. Ta muốn ngươi cho ta chế tạo riêng một bộ phim. Chu Hạ hơi ngẩn ra. Nhìn đường đường. Đây chính là ngươi nguyện vọng sao? Đúng vậy. Thế nào đâu rồi? Không thể hoàn thành. Vậy ngươi làm gì nói lời như vậy? Không. Dĩ nhiên có thể hoàn thành a. Bất quá đây chính là ngươi tự mình lựa chọn. Chu Hạ tâm có chút buông lỏng một chút. Ngươi có ý gì? Đường đường nghe Chu Hạ trong lời nói có hàm ý. Nghi ngờ nhìn hắn. Không có a, ta chính là muốn bồi thường ngươi. Mới để cho ngươi nhấc nguyện vọng. Bồi thường ta? Ngươi tại sao có thể như vậy dò xét ta? Đường đường tinh thần phục hồi lại. Lập tức rời đi Chu Hạ ôm trong ngực. Lập tức ngồi dậy. Một cái kéo qua chăn đem tự mình bọc lại, căm tức nhìn Chu Hạ, hạ chân trụi bại lộ trong không khí, thân thể nhất thời cảm giác chợt lạnh, bây giờ nhưng là tháng giêng, đại ma đô khí trời mặc dù không thấp, nhưng là chỉ có thập độ tả hữu, bên trong phòng cũng không mở máy điều hòa không khí, lo sưởi cái gì, đường đường, ngươi làm gì vậy, nhanh. Chu Hạ cảm giác trên người lạnh lẽo, vội vàng kéo chăn một góc đáp lại, ngươi thật là quá đáng, lại dùng loại vấn đề này dò xét ta, ta kiên quyết không đồng ý loại này bồi thường, ta nhớ ra rồi, hôm nay là 12 năm, nguyên đán qua sau đó, ngươi liền 22 tuổi, ngươi cũng đến pháp định kết hôn tuổi tác, ta muốn ngươi cưới ta, đây mới là ta nguyện vọng. Ha ha, ngươi đã lựa chọn, coi như không thể sửa lại, phải không? Vậy ngươi nói coi như số sao? Nói cái gì? Ta từ trước đến giờ nói 102 a, được. Ta nhớ được ngươi đã nói, đến pháp định kết hôn tuổi tác sẽ cho ta cái giao phó. Vậy ngươi bây giờ nói cho ta cái gì giao phó? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.